chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3248, chương 3249, gài bẫy chân trời. Phích cúi đầu nhìn lấy trên tay vết thương, không tính rất nặng, nhưng là rất chói mắt. Hắn thất thần nhìn lấy vết thương khép lại, nhưng vết thương kia lại in dấu trong lòng hắn, vĩnh viễn tồn tại. Hô, hắn hít sâu, lồng ngực phía trên phía dưới chập trùng, đôi mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên lên không, biến mất tại di tích bên trong. Sa mạc chi chủ buông lỏng một hơi, cuối cùng đem những thứ này ôn thần cho đưa đi. Vương Đại Đông đột nhiên xuất hiện trong sa mạc, nóng rực chướng mắt, ánh sáng mặt trời nhất thời để hắn không mở mắt được. Trên mặt vết mồ hôi lập tức bị bốc hơi, sau đó lại chảy ra mới mồ hôi. Hắn lấy tay che kín trước mắt ánh sáng mặt trời, híp mắt thông qua khe hở ở giữa khe hở nhìn lấy chung quanh. Toàn thân nhẹ nhõm, còn sống cảm giác vừa vặn. Hắn lại tỉ mỉ cảm giác cái kia thời điểm then chốt hiện ra thần bí lực lượng lúc, lại tìm không thấy phương pháp, sau cùng chỉ có thể từ bỏ. Trong sa mạc mặt trời vô cùng độc ác, nhưng là hắn tay trái trong tay cầm côn bằng nội đan lại phát ra từng tia ý lạnh. Để Vương Đại Đông thoáng cái thì tinh thần, vốn là tâm tình phiền muộn lộp bộp Vương Đại Đông, cũng không tự chủ được cao hứng trở lại. Chuyến này, hắn nhưng là thu hàng tương đối khá, được đến một viên kiếm không nói, còn được đến côn bằng nội đan cùng một đoạn không biết tên ngọc cốt. Kiếm hoàn cũng không cần nói, trước đây không lâu cái kia cái trong tay áo thanh long thì là thông qua nó thôi phát. Vội vàng không kịp chuẩn bị thương tổn Phích, mà lại cái kia côn bằng nội đan, Vương Đại Đông nghĩ đến dùng tới tu luyện côn bằng biến. Đến thời điểm thiên hạ này hắn không chỗ đi không được. Đến mức cái kia ngọc cốt, Vương Đại Đông còn không biết hắn cụ thể tác dụng, nhưng là tại lão đầu kia thể nội lấy ra, cũng không phải tầm thường đồ vật. Thanh lý hết thu hoạch về sau, Vương Đại Đông bắt tay vào làm chuẩn bị rời đi sa mạc. Nơi này xem ra vẫn là tại trong nước, bất quá là thuộc về khu không người. Cách đó không xa cũng là vùng sa mạc, có thể trông thấy một chút thấp bé thảm thực vật. Vương Đại Đông hướng vùng sa mạc đi đến. Một bên khác, một người mặc trường bào màu trắng nữ nhân xuất hiện tại sống con dấu cái trấn nhỏ kia bên trong. Nhất thời thì nhấc lên một trận gió sóng. Bọn họ nơi này không thiếu hụt mỹ nữ, nhưng gương mặt đều lại hướng phía tây. Đẹp như vậy đông phương nữ nhân bọn họ còn là lần đầu tiên trông thấy. Nữ nhân này cũng là Chu Hải Nhuận. Hắn đôi mắt lạnh lẽo quét người đi đường, mọi người không khỏi cước bộ dừng lại, có thấy lạnh cả người theo chân ép thẳng tới đỉnh đầu. Chu Hải Nhuận vốn là muốn trực tiếp rời đi, hắn hiện tại đã trọng sinh, nghĩ đến có thể mặc kệ cùng sa mạc chi chủ ở giữa giao dịch. Nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp sa mạc chi chủ thủ đoạn. Tại hắn trùng sinh chi ở giữa, sa mạc chi chủ thì ở trên người hắn gieo một đạo cấm đoán. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, hắn liền sẽ hình thần đều diệt. Vừa mới ra sa mạc hắn thì ăn qua đau khổ, lần nữa trông thấy sống con dấu. Chu Hải Nhuận tâm tình phức tạp, ngươi lá gan rất lớn. Sống con dấu mở miệng nói, hắn cũng không phải là người câm. Chu Hải Nhuận chấn động trong lòng, nhìn lấy nằm tại ngoài phòng phơi nắng sống con dấu, mà hắn sau lưng, chân trời bị một đầu đường vàng làm hai nửa. Nóng rực phong vung lên hắn tóc dài, đôi mắt lạnh lẽo, cũng không trở về phục. Quên nói cho ngươi, ta ở trên thân thể ngươi loại cấm chế mỗi nửa năm liền sẽ phát tác một lần. Lúc trước chỉ là trừng phạt nho nhỏ, về sau tại dám lòng sinh phản bội, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, người vô luận có bao xa, đang làm gì, đều sẽ lập tức hương tiêu ngọc vẫn. Chu Hải Nhuận băng lãnh trên mặt nhất thời trắng bệch không gì sánh được. Biết, chủ nhân. Sống con dấu nhìn lấy Chu Hải Nhuận sau lưng bão cát, khẽ cười nói, ta phân phó sự tình ngươi mau chóng đi làm. Còn có cái kia Vương Đại Đông, nếu là cần ngươi xuất thủ ngươi có thể thuận tay giúp đỡ một chút. Xem như kết một phần thiện duyên. Cái này, Chu Hải Nhuận sắc mặt có chút khó coi. Sống con dấu hừ nhẹ. Thân thể của hắn nhất thời làm run lên. Ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại ngươi chỉ có một cái thân phận, là 17 mà không phải Chu Hải Nhuận. Chu Hải Nhuận tại ngươi trọng sinh thời điểm đã chết. Chu Hải Nhuận lui lại nửa bước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, muốn để hắn giúp mình cừu nhân. Còn có so cái này thống khổ hơn sự tình sao? Ngươi đi đi, những tài liệu kia ngươi có thể lên các đại sơn môn đi đòi hỏi. Cất kỹ về sau mang đến cho ta. Ta có thể đem trong cơ thể ngươi cấm chế lúc phát tác ở giữa kéo dài đến 1 năm. Chu Hải Nhuận, phụ thân rời đi, mang trên mặt đắng chát. Người nào biết mình vừa ra hang sói lại nhập hang hổ. Trong lòng của hắn thở dài, biến mất ở trong trấn nhỏ. Hắn chân trước rời đi, cái kia bão cát đã đem tiểu trấn bao trùm. Các loại bão cát sau đó, tiểu trấn trên đường phố nhiều một tầng cát vàng. Sống con dấu híp mắt nhìn cách đó không xa, sắc mặt cười lạnh nói một mình, thiên hạ đại thế sóng vân quỷ dị, ai mới là cái kế tiếp thời đại hoàng kim nhân vật chính? Ai nha, lại là thời điểm đặt cược. Sống con dấu duỗi cái lưng mệt mỏi đứng dậy, đắp lên trên người một lớp mỏng manh cát vàng vẩy rơi trên mặt đất. Hắn mới đưa vào nhà, một người liền xuất hiện tại tiểu trấn phía trên đường phố. Vương Đại Đông nhìn lấy trên đường có không ít người tại thanh lý mặt đất cát vàng. Theo bên cạnh bọn họ vòng qua, đi không xa, thì đứng tại sống con dấu cửa. Con mắt nhìn qua quét quét một bên xích đu, phát hiện xích đu còn tại nhỏ nhẹ lắc lư, mà lại trên ghế cũng không có một hạt cát vàng. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, tránh qua một vệt hàn quang. Hắn sớm đã cảm thấy sống con dấu cùng Chu Hải Nhuận có chút kỳ quái. Hiện tại nhớ tới, hai người hẳn là trước đó thông đồng tốt. Khẽ đẩy môn, môn két một tiếng thì mở. Vương Đại Đông mí mắt hơi hơi nhảy một cái, lập tức liền bị phun một miệng nước. Làm gì à? Vương Đại Đông lúc này thì nổi giận đùng đùng lui về phía sau quát. Một mặt nước đọng nhìn lấy trong môn cái kia bưng một chén nước sống con dấu. Vương Đại Đông lập tức dương mắt nhìn chén kia bên trong đồ vật. Chứ còn có một nửa không đốt hết giấy vàng bên ngoài. Bát phía trên còn nổi lơ lửng một cọng lông. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Sống con dấu cười nhẹ nhàng nói ra. Này nước có thể khu tà tránh tai. Người bình thường ta đều không nỡ cho. Cầm lấy đi uống đi. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, bỗng nhiên ở giữa, Vương Đại Đông muốn quất lão nhân này một bàn tay. Lan, Vương Đại Đông mắng một tiếng, chợt ánh mắt sáng rực nhìn lấy hắn. Ngươi không phải người câm. Sống con dấu hỏi ngược lại, ta gì từng nói qua ta là người câm. Vương Đại Đông khẽ giật mình, cái này còn giống như là lúc trước Chu Hải Nhuận nói cho hắn biết. Sau đó nhìn thấy sống con dấu sẽ chỉ ư a a kêu to, liền cho rằng đối phương là người câm. Ngươi cùng Chu Hải Nhuận là cái gì thời điểm nhận biết? Vương Đại Đông hỏi. Đây mới là hắn cuối cùng mục đích. Sống con dấu suy nghĩ một chút, cười nói, đó là vài thập niên trước một cái gió táp mưa sa. Được được, ta biết. Vương Đại Đông khóe miệng co giật. Nghe thấy cái này lời dạo đầu, hắn thì không có muốn nghe tiếp xúc động. Hú, ngươi là tới đỡ tiền sao? Ngươi thật giống như còn có dư khoản không có giao. Vương Đại Đông tức sạm mặt lại. Lão nhân này quả nhiên là rơi tiền trong mắt. Ta tính toán, còn có 160.000 không có giao. Tăng thêm ta vừa mới chén kia thần thủy. Tiếp cận cái may mắn con số. Coi như 170.000 đi. Vương Đại Đông một miệng lão huyết phun ra. Lão già này, một chén nước bán 10.000. Đây quả thực là gài bẫy chân trời a.